câu trả lời đơn giản của cậu khiến một số Slipper cười khúc khích. Tuy nhiên, Orum nhìn cậu với sự thích thú. Nói thêm đi, có gì để nói thêm chứ? Kẻ thù muốn giết mình, và mình muốn giết hắn trước. Đơn giản chỉ có vậy, mọi thứ khác đều là nhảm nhí. Orum cố gắng kìm nụ cười. Thật là một đứa trẻ hoang dại. Cậu thanh niên đã được đưa đến Northern Quadrant bằng tàu. Vì vậy cậu không có bạn bè hay gia đình ở đây. Hoặc có thể là ở bất cứ đâu. Xét theo thói quen và thái độ của cậu, Orum lắc nhẹ đầu. Không phải mọi trận chiến đều chiến đấu với ý định giết kẻ thù. Cậu thanh niên đột nhiên mỉm cười. Vậy điều đó chỉ có nghĩa là người đó đang chiến đấu sai cách. Lại có thêm một đợt cười khúc khích. Và Orum chớp mắt, thằng nhóc danh mãnh. Có điều gì đó mách bảo ông rằng cậu thanh niên này sẽ là một thử thách lớn. Smile of Heaven liếc nhìn chàng thanh niên đầy vẻ hoài nghi và vội che miệng. Cố gắng nén cười. Trong khi đó, Anvo lại không thấy vui. Cậu ta thậm chí mất đi vẻ điềm tĩnh hoàn hảo trong chốc lát. Lắc đầu và nói với giọng không hài lòng. Nực cười. Thôi thì, ít nhất con trai của Warden vẫn còn là con người. Orum chuyển ánh mắt sang Little Ki. Cô đang đứng ở hàng sau. Và hỏi một cách trung lập. Em nghĩ gì? Các Slipper quay lại. Không chắc ông đang hỏi ai. Ki Song dường như chưa gây được ấn tượng. Nên nhiều người trông có vẻ bối rối. Bị đặt vào tình huống khó. Cô hơi cau mày. Tuy nhiên, câu trả lời của cô lại điềm tĩnh. Bản chất của chiến đấu là thất bại. Nếu buộc phải chiến đấu, nghĩa là bạn đã thua cuộc rồi. Orum nhớn mày. Ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, nó có lý lẽ nhất định. Hơn thế nữa, ông có phần đồng ý. Cách tốt thứ hai để giải quyết xung đột là không cho kẻ thù cơ hội chiến đấu với bạn ngay từ đầu. Bằng cách giết họ trước khi trận chiến có thể bắt đầu. Cách tốt nhất để giải quyết xung đột là ngăn chặn nó xảy ra hoàn toàn. Tuy nhiên, rất ít người sẽ đưa ra câu trả lời như vậy trong thời đại đầy xung đột và máu lửa này. Awaken tự hào về kỹ năng chiến đấu của mình trên hết. Smile of Heaven nhìn cô gái lớn tuổi hơn với chút hóm hỉnh trong ánh mắt. Em vừa xúc phạm tất cả các Awaken trên thế giới. À, Ki, bao gồm cả cha mẹ đáng kính của chúng ta. Và Instructor Orum nữa đấy. Little Ki liếc mắt u ám về phía cô ấy. Sau đó quay sang nhìn Orum và nhìn thẳng vào mắt ông. Nếu họ cảm thấy bị xúc phạm bởi sự thật, thì đó không phải là vấn đề của em. Smile of Heaven cuối cùng không thể nhịn được và bật cười. Orum thở dài nhẹ nhàng. Có lẽ mình sẽ phải đau đầu vì cô bé này nữa. Phải không? Dĩ nhiên là ông không thể biết trước được. Nhưng Sunny, người đang trải qua ký ức này, thì biết, cậu biết rằng đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bốn con người. Những người sẽ làm rung chuyển nền tảng của cả thế giới. Hết chương.